Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 835 công tiến. Chương 835 công tiến. Mọi người ở trong thôn tìm ra mấy cái mộc cái sẻng tới. Cái quốc gì chính là không cần suy nghĩ, người chạy thời điểm đều mang lên phòng thân, chỉ một vị lão nhân gia chung có một phen thiếu khẩu. Thiết quốc, Phó Đình Hàm dùng khăn đem miệng mũi đều bao lên. Cùng bọn lính cùng đi đào thổ, năm cái lão nhân ở Phó Đình Hàm lấy ra mấy cái làm bánh bột ngô sau, cũng nguyện ý giúp bọn hắn đi sạn thổ, vội hơn phân nửa ngày. Đem phân thủy ngâm quá mặt đất, thổ đều sạn ra tới. Dùng bao tải trang trồng chất đến trên xe, từ binh lính áp giải trở về, năm cái lão nhân tướng tài tới tay bánh bột ngô đều gặm. Không cho Phó Đình Hàm đổi ý cơ hội, Phó Đình Hàm cũng không đổi ý. Thấy bọn họ thật sự không ăn, còn đem chính mình lương khô phân một nửa cho bọn hắn, các lão nhân tiếp nhận. Trầm mặc một chút sau nói, lang quân thật là Triệu gia quân. Phó Đình Hàm nhướng mày, náo loạn nửa ngày, bọn họ còn chưa tin hắn nha. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, làm phó an đem tùy thân mang theo Triệu gia quân kỳ sĩ cấp đem ra, các lão nhân cũng không biết chữ. Nhưng bọn hắn gặp qua Triệu gia quân cờ sĩ, nhận được kia mặt trên đồ án, bọn họ ở Triệu tự thượng khoa tay múa chân một chút. Xác nhận thật là bọn họ gặp qua đồ án, vành mắt đỏ lên, lập tức chiều Phó Đình Hàm quỳ xuống. Tướng quân, tìm được rồi, ngài nói kia hai dạng đồ vật, có phải hay không chúng ta thôn người liền đều có thể đã trở lại? Phó Đình Hàm đỡ lấy bọn họ, trầm ngâm một lát sau nói, nếu bọn họ đều còn sống, hẳn là sẽ tưởng trở lại cố hương tới. Nếu không có người trở về, Mông huyện thu phục sau, thôn này cũng sẽ tiến tân dân cư, các người sẽ có tân hàng xóm. Các lão nhân mắt rưng rưng, gật đầu nói, có người liền hào, có người liền hào. Năm người, vẫn là năm cái lão nhân, thật sự thực cô đơn, bọn họ mỗi ngày đều ở đếm nhật tử quá, hô hấp gian ngửi được đều là hủ bại hương vị. Cũng không biết ai sẽ cuối cùng một cái rời đi, đến lúc đó có phải hay không lạn ở trong nhà cũng chưa người biết, cho nên chết trước chưa chắc thống khổ, sống được lâu chưa chắc liền hạnh phúc. Năm người đều là sinh ra tại đây, lớn lên tại đây, đối này một mảnh quen thuộc nhất bất quá. Bọn họ nỗ lực hồi tưởng, thật đúng là tìm ra một chỗ, có một chỗ cách nơi này thật xa, kêu Nam Sơn. Ai u, nơi đó cùng chúng ta nơi này không giống nhau, có vài tòa sơn liền ở bên nhau, trong núi liền có ngài nói cái kia suối nước nóng, hương vị không dễ ngửi nhưng gay mũi. Đúng rồi, nơi đó cục đá còn sẽ nổ tung, liền cách vách thôn lão quan chính là bị nổ tung cục đá bị thương đôi mắt, liền vẫn luôn hạt một con mắt, sớm liền đã chết. Phó Đình Hàm nghe xong đại hỉ, hỏi, Nam Sơn khoảng cách nơi này có bao xa? Đi đường phải đi một cái ngày đêm, lại đi nửa ngày mới đến. Lão nhân nói, kia vẫn là ta tuổi trẻ thời điểm đi, này đều mau 20 năm, chân cẳng không được, sợ là muốn hai cái ngày đêm mới có thể đến. Hắn có chút kiêu ngạo nói, ta lúc ấy là đi cấp huyện lệnh tu sân, ta phải 80 văn tiền đâu. Các người đệ muội chính là dùng 80 văn tiền cưới. Hắc hắc hắc, Phó Đình Hàm cười cười, hỏi, kia lão trưởng còn biết đi lộ sao? Nhận được, nhận được, này phụ cận sơn tiểu, xem chuẩn phương hướng liền đi, thực dễ dàng liền tìm đến. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua sắc trời, nghĩ đến Thạch Lạc tùy thời khả năng từ dưới ấp huyện phản công trở về, lập tức chờ không được hừng đông, lập tức đứng dậy nói, chúng ta hiện tại liền đi, chúng ta có xe có mã, chạy nhanh một đêm, tranh thủ ngày mai mặt trời lặn trước tìm được địa phương, chỉ cần có lưu huỳnh từ vừa rồi trong đất luyện ra tiêu tới, lại xứng vài thứ, hắn là có thể làm ra hỏa dược, năm cái lão nhân không do dự đều nguyện ý đi theo đi, chẳng sợ chỉ lộ chỉ cần một người, nhưng năm người không muốn tách ra, bọn họ lý do cũng thực đầy đủ, bọn họ còn đang suy nghĩ đâu, vạn nhất trên đường nhớ tới nơi nào có tiêu thạch đâu. Ra tới thời điểm Phó Đình Hàm mang theo tam chiếc xe, một chiếc xe đi trở về, này còn có hai chiếc đâu, hắn trực tiếp cưỡi ngựa, đem xe nhường cho các lão nhân, đảo cũng không khó, hắn vốn là không phải rất biết cự tuyệt người người, đoàn người điểm cây đuốc đi. Trước, chỉ ở phía sau nửa đêm dừng lại nghỉ ngơi một chút, thiên tài hơi hơi lượng liền bắt đầu chạy nhanh, bọn lính chạy ở xe bên cùng xe mặt sau đi theo, lão nhân ghé vào cửa sổ sau này xem, không khỏi cảm thán, tốc độ này so với chúng ta trước kia đi tu sân khi còn nhanh nha, đó là, đây đều là binh, vẫn là triệu gia quân, kia có thể giống nhau sao? Phó Đình Hàm ngày hôm sau rốt cuộc tìm được giờ địa phương. Triệu Hàm Trương Đại Quân cũng rốt cuộc công vào Mông huyện. Chiếm trước tiếp theo tòa thành lâu, nhưng Thạch Quân chưa lui. Bọn họ như cũ chiếm cứ hơn phân nửa cái thành trì. Bất quá bởi vì bóng đêm buông xuống, mọi người đều tạm thời ngưng chiến, đêm nay là tạm thời không đánh giặc. Nhưng Triệu Hàm Trương lại càng thêm bận rộn. Hôm nay cường công, thương vong thật lớn, trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi là kêu thảm binh lính, còn có công vào thành sau các loại tin tức đều bắt đầu tập hợp lại đây. Để cho Triệu Hàm Trương đốt tâm chính là mới lục soát quá cùng xem qua nhà dân tình huống, Mông huyện là Dự Châu trị hạ, Triệu Hàm Trương từng ở chỗ này thiết lập quá học đường, còn có Dục Thiện đường, Dệt phường. Bá tánh trung thành độ tuy không thể cùng Trần huyện Tây Bình so sánh với, nhưng cũng không thấp, cho nên tiến thành nàng liền muốn tìm người hiểu biết một chút trong thành tình huống. Nhưng Triệu gia quân từ bị chiếm khu vực chỉ lục soát ra 80 nhiều người, trong đó có hơn 20 cái vẫn là chính mình từ hầm ra tới. Triệu Tắc cúi đầu bẩm báo nói, bọn họ nói Thạch quân cường công Mông huyện khi trong thành thanh tráng đều thượng thành lâu, tử thương thảm trọng, Mông huyện bị công phá sau, Thạch quân đại đồ, giết có 6.000 hơn người, có không ít bá tánh từ mặt khác cửa thành chạy thoát đi ra ngoài. Trong thành dư lại nhiều là người già phụ nữ và trẻ em, Triệu Tắc thanh âm càng ngày càng thấp. Nhân chúng ta liền hạ mười mấy tòa thành, trong đó không thiếu trong thành bá tánh mở ra cửa thành. Chi hùng sợ hãi Mông huyện bá tánh cũng như vậy, liền mặc kệ Thạch quân đại đồ. Hiện giờ trong thành người 10 không còn một, trừ bỏ Thạch quân, còn sống người không mấy cái. Triệu Hàm Trương nắm tay nắm chặt, hỏi, trong học đường tiên sinh cùng học sinh đâu? Thủ Mông huyện khi đã chết một nửa, dư lại, ở Mông huyện bị phá khi cũng tất cả đều đã chết. Triệu Tắc dừng một chút sau nói, Dục Thiện đường hài tử lúc ấy nhưng thật ra sống hạ không ít, chỉ là đều bị xung làm quân lương, lúc này không biết còn sống nhiều ít cái. Triệu Hàm Trương tâm co rụt lại, hung hăng mà đấm một chút cái bàn, nàng ngăn chặn lửa giận hỏi, ta không phải đã nói, nếu thủ không được thành, trước rời đi bá tánh, xưởng công nhân, Dục Thiện đường cùng học đường sao? Tuân tu là như thế nào thủ thành? Chúng thuộc cấp cúi đầu, không dám tiếng vang. Triệu Hàm Trương hít sâu một hơi áp xuống lửa giận, trầm khuôn mặt nói, ăn nghỉ hảo tìm được bá tánh, Mông huyện chúng ta thục, ngày mai có khả năng chiến đấu trên đường phố, đối phương còn có khả năng có viện quân, cho nên ngoài thành chúng ta cũng muốn cẩn thận. Không thể làm người đem chúng ta bao sủi cảo, nàng hỏi. Tuy huyện nhưng có tin tức, Quý Thúc Ngạn phụ trách này khối. Hắn nói, không có. Triệu Hàm Trương nhíu mày. Đối hắn nói, nghĩ cách liên hệ bọn họ, cho bọn hắn một ngày thời gian, lại đánh không đến Mông huyện huyện thành tới, bọn họ toàn cho ta về nhà trồng trọt đi. Mông huyện như vậy, kiên cố thành lâu nàng đều đánh tiến vào. Bọn họ bên kia còn ở ma kỷ cái gì? Đêm nay chỉ có một chương. Tính toán nỗ lực điều một chút làm việc và nghỉ ngơi. Ngày mai tranh thủ sớm một chút đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.